không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 toàn văn xong. Lê Đô cùng Tần Khanh đứng ở Tần Tiện Nguyên trước mặt, thính đường yên tĩnh, cả phòng xấu hổ, vong khổ từ nhị sư huynh ôm. Chính tràn đầy tò mò đánh giá dáng vẻ này cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng tóc vàng nam nhân. Sau một lúc lâu, hắn cắn ngón tay nhẹ giọng nói. Thúc thúc, ngươi tóc như thế nào là kim sắc? Trong mắt cũng hảo kỳ quái, Lê Đô chớp chớp mắt, kêu ca ca ta, cái gì thúc thúc? Hắn năm nay bất quá hơn 400 tuổi hảo sao? Chính trực thiếu niên đâu? Hừ, Tần Khanh lôi kéo Lê Đô ống tay áo. Ý bảo hắn câm miệng, hai người động tác nhỏ tự nhiên không có thoát được quá lớn sư huynh mắt. Tần Vong Trần mày nhíu lại, mẫn cảm nhìn ra tiểu tử này cùng nhà mình sư muội có một chân. Mặt khác hai cái đơn tế bào chỉ là đơn thuần cho rằng này nam nhân là đang đồ tử. Đối hắn sinh không ra cái gì hảo cảm tới, Lê Đô là cái thẳng tính người. Trước mắt này mấy cái sợ là Tần Khanh người nhà. Hắn ho nhẹ thanh, mở miệng nói, các ngươi hảo, ta kêu Lê Đô, tiến đến nơi đây là vì cầu hôn, là này bộ lý do thoái thác không sai đi. Lam tinh người chính là phiền toái. Này nếu là ở Uhara, hai bên coi trọng là có thể trực tiếp giao phối, nào còn dùng trinh đến người nhà đồng ý, loanh quanh lòng vòng làm đến nhưng thật ra rườm rà, vừa nghe lời này. Tần Tiện Nguyên một hơi bị đề đi lên, thiếu chút nữa ngất tiểu tử thúi ngươi nói cái gì? Cái gì cầu hôn, Tần Khanh a, Lê Đô tùy tiện đem cánh tay ôm ở nàng trên eo. Chúng ta nên làm đều làm. Hiện tại liền học sinh giờ tiểu hài tử, không nói gạt ngươi, ta muốn mang Tần Khanh hồi Ohara trông thấy cha mẹ ta. Nga, quên các ngươi là viễn cổ người. Đơn giản nói một chút chính là, ta là bầu trời một cái khác trên tinh cầu người, Tần Tiện Nguyên trợn trắng mắt. Hoàn toàn hôn mê, vong khổ tiếng kinh hô, sư phó giá hạc tây đi. Ta không chuẩn, Tần Tiện Nguyên hơi thở mong manh. Cường chống thân mình lên, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Lê Đô, vong trần vong yêu, đêm này lỗ mãng đồ đệ quăng ra ngoài, cho ta quăng ra ngoài. Tần Tiện Nguyên là thật sự phát hỏa, mặt già khí đỏ bừng, trên mặt nếp gấp run nhẹ nhẹ, mặt mày chi gian mãn tức giận, còn như vậy đi xuống. Tần Khanh liền sợ Tần Tiện Nguyên đi lên tấu Lê Đô, tình thế cấp bách bên trong. Tần Khanh lôi kéo Lê Đô hướng ra phía ngoài chạy tới, Tần Tiện Nguyên sắc mặt biến đổi. Khanh Nhi, ngươi cho ta trở về. Dứt lời, lại nhìn về phía thất thần ba cái đồ đệ. Xử nơi này làm gì? Mau cho ta truy a. Vong yêu vong sầu hai mặt nhìn nhau. Vội vàng tiến đến đuổi theo, Tần Khanh khóe mắt dư quang nhìn chạy như bay mà đến sư huynh. Nàng nhấp môi, trực tiếp hoành bế lên Lê Đô. Dưới chân nhẹ điểm, hướng trong rừng bay đi, thân ảnh của nàng xuyên qua rừng trúc bên trong. Phía sau hai cái sư huynh đệ đuổi sát không bỏ, tuy rằng bị nữ nhân ôm. Nhưng Lê Đô lại cảm thấy mỹ mãn. Hắn hoàn Tần Khanh cổ, cười nhạt doanh doanh nhìn Tần Khanh. Tần Khanh bị xem đến trên mặt nóng lên. Ngây ngô cười cái gì đâu, không có gì, hắn nói. Nhìn thấy ngươi thật tốt, Tần Khanh giật mình lăng. Dưới chân không xong, thẳng tắp hướng mặt đất quăng ngã đi. Trong lúc nguy cấp, Lê Đô không chút suy nghĩ nhảy xuống Tần Khanh trong lòng ngực. Đường nàng thịt lót bốn phía là bắn khởi lá khô. Hắn hai tay hoàn Tần Khanh, lấy một loại bảo hộ tư thái. Tần Khanh trái tim co rụt lại, vội vàng ngẩng đầu đánh giá Lê Đô. Lại thấy Lê Đô như cũ đang cười. Trong ánh mắt là nồng đậm không hòa tan được vui sướng, nàng lời nói chợt bị tạp ở trong cổ họng. Ngược lại cười, cúi người hôn môi thượng hắn đôi môi. Lê Đô hiển nhiên không nghĩ tới từ trước đến nay bảo thủ rụt rè Tần Khanh sẽ đột nhiên như vậy chủ. Động, hắn ôm lấy tay nàng hơi hơi buộc chặt, hàng mi dài run run, lại nhắm lại. Vươn đầu lưỡi tham nhập nàng môi răng chi gian, mới vừa hạ quá vũ rừng trúc bóng xanh che phủ. Hải thiên nhất sắc, hai người ở trong đó hôn môi. Hồn nhiên quên mình, thẳng đến bên tai truyền đến tiếng bước chân. Tần Khanh mới đẩy ra Lê Đô, xâm lục bên trong. Bạch Kỳ đứng yên, hắn tay cầm sáo ngọc, Mạc Phát bị phong khẽ vuốt, cặp kia thâm u hai tròng mắt nhìn bọn họ, cuối cùng khe khẽ thở dài, Tần Khanh hơi khiếp, thấp thấp kêu một tiếng. Đại sư huynh, Lê Đồ đỡ Tần Khanh từ trên mặt đất đứng lên. Hắn có thể nhìn ra này đại sư huynh không phải người bình thường. Nếu muốn cùng Tần Khanh ở bên nhau, đầu tiên muốn thu phục cái này đại sư huynh, đuổi tới. Lúc này mặt khác hai vị sư huynh cũng từ sau tới rồi. Tiểu sư muội, ngươi nhanh lên cùng chúng ta trở về. Sư phó phải bị ngươi tức chết rồi, Tần Khanh nhìn phía trước Tần Vong Trần. Lại nhìn mặt sau Vong Sầu cùng Vong Yêu, nàng rũ mắt, cùng Lê Đô mười ngón tay đan vào nhau, ta không muốn cùng hắn tách ra. Tần Khanh nguyên bản cho rằng, chính mình có thể thích ứng không có Lê Đô nhật từ, chính là hiện giờ nàng biết sai rồi, tuy rằng về tới sư phó cùng sư huynh bên người, nhưng nàng khống chế không được không thèm nghĩ Lê Đô, nàng thích ứng không được. Nàng minh bạch chính mình về sau đều phải quá không có Lê Đô cái loại này sinh hoạt. Thẳng đến Lê Đô một lần nữa trở về, Tần Khanh hoàn toàn rõ ràng nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Tưởng cùng Lê Đô ở bên nhau, sẽ không để ý thân phận của hắn, hắn địa vị, hắn hết thảy, rời đi các ngươi mấy năm nay, đều là hắn ở bồi ta. Tần Khanh thấp giọng nói. Hoa hoa, tuy rằng rất, nhưng là man tốt. Lê Đô, ngoặc kép, trung gian kia đoạn mật nước trầm mê là cái gì? Rất cái gì ngươi nhưng thật ra nói a. Tuy rằng bị cáo trắng, nhưng hắn một chút cũng vui vẻ không đứng dậy. Tần Vong Trần ánh mắt hạt bụi, ngươi từ nhỏ có chủ kiến, mặc kệ chuyện gì đều có thể xử lý thỏa đáng. Ngươi nếu khăng khăng cùng hắn ở bên nhau, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở ngươi, lời này vừa nói ra. Tần Khanh còn không có tỏ vẻ, kia phương Vong Sầu cùng Vong Yêu liền luống cuống, này di người lai lịch không rõ. Quái đản đáng khinh, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, người có thể nào làm Tần Khanh cùng hắn ở bên nhau. Dù sao ta là không đồng ý, Vong Yêu gật đầu, Tiểu Tam nói đúng, ta cũng không đồng ý, lai lịch không rõ. Quái đản đáng khinh. Không phải thứ tốt này mấy cái nhãn một người tiếp một người nện ở Lê Đô đỉnh đầu. Nếu không phải xem bọn họ cùng Tần Khanh có quan hệ. Lê Đô đã sớm cắn đi qua. Tần Vong Trần cho các sư đệ một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Nhìn về phía Lê Đô, ngươi kêu gì, lôi, cuối cùng cái kia nhiều tự còn chưa nói xong. Tần Vong Trần liền đánh gãy hắn. Nghe Khanh Nhi kêu ngươi hoa hoa, Lê Đô, ngoặc kép. Khanh Nhi từ chúng ta ba cái một tay lôi kéo đại. Hiện giờ có người trong lòng, chúng ta tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Ta mặc kệ ngươi là cái gì thân phận cái gì lai lịch. Ta chỉ để ý ngươi phẩm hạnh, nhưng một người phẩm hạnh hay không đoan trang, là muốn thời gian rất lâu có thể nhìn ra tới. Cho nên, Tần Vong Trần kế tiếp nói không cần nói cũng biết, Vong Yêu cùng Vong Sầu liếc nhau. Lẫn nhau trong mắt tràn đầy đối đại sư huynh kính nể, đại sư huynh như vậy vừa nói. Tiểu tử này không nghĩ lưu cũng muốn để lại, chờ hắn để lại, tiểu sư muội tự nhiên sẽ không đi, thuận tiện còn cho thấy bọn họ đối tiểu sư muội rất quan trọng. Về sau ở chung muốn kính trọng bọn họ, liền tính bọn họ ngồi nhiều quá mức sự, tiểu tử này đều không thể có ý kiến. Bằng không chính là phẩm hạnh không hợp không hổ là đại sư huynh. Giết người với vô hình bên trong. Lê Đô khóe mắt hung hăng trừ trừ. Ta kêu Lê Đô ân, Tần Vong Trần gật đầu. Vậy người ý kiến đâu? Ta tự nhiên không có gì ý kiến. Nhưng các ngươi tốt nhất không cần cố ý làm khó dễ ta. Chờ ta đủ tư cách. Các ngươi cũng không thể ngăn cản ta mang đi Tần Khanh. Tần Vong Trần thanh nhã cười. Tự nhiên sẽ không, kia không còn gì tốt hơn, Tần Vong Trần ý cười thâm thâm. Cùng chi đi ngang qua nhau, tiếp theo hắn bước chân dừng lại, bất quá trước kia các ngươi phát sinh không phát sinh quá. Nhưng nếu tới nơi này, liền cái gì đều không thể phát sinh, minh bạch sao, Lê Đô vẻ mặt mờ mịt, Tần Khanh đem đầu để dựa vào Lê Đô trên vai. Một khuôn mặt đỏ hoàn toàn, Vong Sầu cùng Vong Yêu nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau. xoay người rời đi, cuối cùng đi rồi, Lê Đô nhẹ nhàng thở ra. Hắn một lần nữa ôm lấy Tần Khanh, tràn đầy nghiêm túc nói. Khanh Nhi, chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi đi, tiếp tục vừa rồi. Tần Khanh trên mặt đỏ ửng hơi tán, duỗi tay một phen đẩy ra Lê Đô, ngữ khí lực hiện trách cứ. Không nghe đại sư huynh của ta nói cái gì sao? Còn có, không chuẩn kêu ta Khanh Nhi, nổi da gà đều đi lên. Lê Đô vô tội chớp mắt, người đại sư huynh nói muốn ta lưu lại à, ta vì cái gì không thể kêu ngươi Khanh Nhi? Rõ ràng bọn họ cũng ở kêu, bọn họ từ nhỏ đều như vậy kêu ta. Tần Khanh sửa đúng nói. Người ấn trước kia như vậy, kêu ta Tần Khanh liền hảo. Lê Đô khóe môi một ngưỡng, khơi màu Tần Khanh cằm, kia, Khanh Khanh, thanh tuyến trầm thấp, lộ ra gợi cảm khàn khàn. Tần Khanh hô hấp cứng lại. Bị thanh âm này tao làm cho toàn thân đều đã tê dần, đỏ mặt lên. Ngươi, hảo hảo nói chuyện. Lê Đô nhướng mày, ta hảo hảo nói chuyện à, Khanh Khanh, ta có thể thân thân ngươi sao? Không thể, hắn cười nhẹ ra tiếng. Không lại trêu đùa nàng, Tần Khanh mang theo Lê Đô bước chậm ở tịch mịch trong rừng trúc. Nàng như là nhớ tới cái gì giống nhau, từ hoài gian lấy ra kia chỉ màu bạc cùng loại điều khiển từ xa đồ vật đưa qua. Đây là từ trên người của ngươi rơi xuống, ngươi là dùng cái này tìm được ta sao? Lê Đô tiếp nhận, ân, đây là thời không môn khống chế khí, màu xanh lục chính là mở ra, phía dưới là thiết trí địa điểm. Niên đại cùng thời gian, Tần Khanh cười cười, còn rất thần kỳ. Lê Đô đem đồ vật thu hảo, không nhiều lời, hắn không nói cho Tần Khanh chính là. Thời không môn loại đồ vật này là vũ trụ liên hiệp quốc văn bản rõ ràng quy định không chuẩn sử dụng. Một là sợ không hợp pháp phần tử đảo loạn thời không. Nhị là nó có rất nhiều không xác định nhân tố. Hơi không lưu ý liền sẽ thần hình đều diệt, lần này Lê Đô là đánh nhiệm vụ cơ hiệu lại đây. Không sai, hắn muốn tìm hắn đại ca đem các quốc gia rảo lung tung rối loạn sau đi luôn. Lưu chính mình trở về thu thập cục diện rối rắm, bằng không cũng sẽ không lãng phí lâu như vậy thời gian. Lê Đô trằn trọc tìm được Komiya, biết được đại ca lướt qua thời không đi vào Lam Tinh. Hơn nữa giấu kín ở một cái chưa bị ký lục triều đại trung. Hắn hơi chút một cha, biết được cái kia triều đại trùng hợp là Tần Khanh nơi thời đại. Đem sự tình trải qua nói cho cha mẹ sau, nhị lão tự nhiên vui dạo dực đem chìa khóa giao cho Lê Đô. Hơn nữa nói, Mạc Phương, nếu là Liên Hiệp Quốc đám kia người dám tìm ngươi phiền toái. Người ba liền thống lĩnh quân đội tận diệt Liên Hiệp Quốc hàng ổ, tuy rằng xuyên qua trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng siêu cấp may mắn đáp xuống ở Tần Khanh bên người. Khanh Khanh, Lê Đô nhéo nhéo Tần Khanh ngón tay, thực nghiêm túc nói, ta suy nghĩ một chút, người cái kia đại ca cùng ta đại ca một cái chết tính tình. Vừa thấy liền đầy mình ý nghĩ xấu. Ta sợ là mặc kệ như thế nào làm đều sẽ không làm cho bọn họ vừa lòng. Cũng sẽ không cho phép mang ngươi rời đi. Cho nên, hắn nhìn Tần Khanh, chúng ta không bằng phụng tử thành hôn đi. Tần Khanh, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Xem văn án, làm ơn tất xem văn án. Bằng không đến lúc đó đừng hỏi ta cái kia gì ở đâu, sao toàn văn xong lạp. Kế tiếp còn có phiên ngoại. Kịch thấu một chút, Tần Khanh khuê nữ là gấu trúc gạch dưới. Z, gạch dưới, sao quyết định lạp. 2.13 hào khai ngữ, ái, không sai, ngữ, ái, ta chính là nhiều như vậy biến, kia quyển sách kêu ngươi đem tinh quang giao cho ta. QWQ, hết chương.